Xin chào mọi người. Trang rễ phế vật tập 424. Đã tin tưởng quá khen. Đừng có vui mừng quá sớm. Cậu cũng nói rồi đó, chúng ta đang ở trong khu mộ. Trong này đã không có ai. Ai mà biết được tôi sẽ giết cậu chứ. Là mình, nếu nào cậu vẫn chưa hiểu được tình cảnh của mình lúc này hay sao? Đại tôn trưởng mỉm cười. Tình cảnh của tôi thế nào, đương nhiên tôi rõ. Chỉ có điều là đại tôn trưởng có vẻ như không rõ tình hình của mình đó. Là mình nói ra, tình cảnh của tôi sao? Ý của cậu là gì? Tôn trưởng cau mày. Là mình không nói gì, chỉ lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại, sau đó giơ màn hình lên cho đại tôn trưởng thấy. Đại tôn trưởng giật mình, ba chữ hiện lên trên màn hình, tin nhắn đã được gửi đi. Ý cậu là gì? Đại tôn trưởng hỏi. Tôi đã ghi lại lời ông vừa nói và gửi cho các đệ tử của Thiên Cung rồi. Tôi tin nhanh thôi, toàn bộ đệ tử của Thiên Cung sẽ truyền đoạn ghi âm này đi, và công chủ có lẽ cũng biết tại sao tôi lại xuất hiện ở khu mộ Thiên Cung này. Là mình nói nào, giúp đỡ đại tôn trưởng trông vô cùng khó coi. Ông ta không ngờ là mình lại tung ra chiêu đó. Được lắm nhóc con, cậu quả nhiên giáo hoạt. Xem ra đây cũng chính là lý do Trình Điện Chủ và Tăng Tôn Trưởng đã bị thiệt vào lần trước. Tôi chỉ có nhận hơn một chút mà thôi. Nhưng cậu làm vậy thì có tác dụng gì chứ? Tôi sẽ giải thích cho công chủ rằng tôi nghĩ cho Thiên Cung trường sinh mà thôi. Trên người cậu có 10 giọt lại linh huyết. Tới khi đó tôi chỉ cần giao 10 giọt này cho công chủ thì cậu thấy công chủ có trừng phạt tôi nữa không? Còn cậu, mặc dù cậu thông minh nhưng lại không nắm rõ tình hình. Cậu ghi lại đoạn đối thoại vừa rồi giữa tôi và cậu rồi phát đi thì lấy làm sao chứ? Cậu sắp thành người chết rồi mà còn quan tâm tới việc người đời có biết chân tướng sự việc hay không sao? Đại tôn trưởng thả nhiên lên tiếng rồi từ từ bước về phía Lâm Minh. Thế nhưng anh chỉ lắc đầu. Đại tôn trưởng, tôi thấy có một chuyện ông hiểu nhầm rồi. Chuyện gì? Tôi thấy nếu ông thật sự giết tôi thì công chủ không những không phạt ông mà còn tăng thưởng lớn cho ông nữa đó. Ồ, tại sao cậu lại nói như vậy? Đại tôn trưởng cảm thấy tò mò. Lâm Minh chỉ giơ tay sẵn ống tay áo lên rồi siết nắm đấm. Vô số điểm sáng phát ra từ cổ tay anh. Đại tôn trưởng thấy vậy thì có rút đồng tử. Điều này thực tế tôi có 30 giọt là đến huyết. Nếu ông giết chết tôi và cho công chủ 30 giọt là đến huyết thì ông cảm thấy công chủ có thưởng cho ông không? Lâm Minh thản nhiên nói. Lúc này đại tôn trưởng cảm thấy dù đang vô cùng hào hứng thì vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh. 30 giọt lần đó, điên thật rồi, thực sự là quá điên rồi. Đại tôn trưởng cảm thấy da đầu tê dại, không phải 20 giọt mà là 30 giọt. Đây là thứ mà một người có thể sở hữu được sao? Vô số người cả một đời này có khi chỉ có được 1-2 giọt. Là mình rốt cuộc làm thế nào để có được 30 giọt vậy chứ? Cơ thể võ thành cộng thêm 30 giọt. Là mình rốt cuộc cậu ăn ở thế nào mà may mắn như thế? Đại tôn trưởng lên tiếng. Thế nhưng đáp lại câu trả lời của ông ta chỉ là giọng nói lạnh như băng của Lâm Minh. Anh ở thế nào sao? Đúng ra ông nên hỏi về những gì tôi phải trải qua mới đúng. Mọi thứ này đều có một người chủ sở hữu. Tôi chỉ cần giết người chủ nhân đó là đấy được thôi. Đại tổng trưởng co rất đồng tử, nhìn nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Thú vị, xem ra hôm nay tôi phải bỏ ra một chút công sức rồi. Được lắm, vậy thì để xem rốt cuộc 30 giờ của cậu có uy lực tới mức nào. Đại tổng trưởng hừ giọng bước về với Lâm Minh. Thế nhưng Lâm Minh không hề ra tay mà chỉ lùi lại. Không dám ra tay sao? Vậy thì bản tôn sẽ không khách khí nữa. Nói xong, đại tướng trưởng vung tay. 6 cây châm giống như 6 thanh kiếm phóng về phía Lâm Minh. Những cây châm lao đi, xé rách bầu không gian và dường như muốn khóa chặt vị trí của Lâm Minh. Đại tướng trưởng đã tiếp tục ra tay. Đúng lúc này, một âm thanh quý dị vang lên. Số châm ghim thẳng vào người Lâm Minh. Cái gì? Đại tướng trưởng giật mình. Với khả năng của Lâm Minh thì không thể có chuyện không tránh được đòn này. Vì nếu không thể thì sao mà cậu ta có thể vượt qua được khu hành lang chứ? Đại tướng trưởng tối mặt hiểu ra được cậu nhóc này đang không hề đơn giản. Ông ta không dám chơi dựng, lập tức lao lên. Ông ta chơi tay đen đấm thẳng vào tứ huyệt của Lâm Minh. Giữa những đầu ngón tay còn mơ hồ hiện ra cả châm bạc. Sự đáng sợ của cú đấm không nằm ở lực đấm mà là ở uy lực khủng khiếp do những cây châm kia mang lại. Đại tướng trưởng dù sao cũng là cao thủ hàng đầu của Thiên Cung. Tốc độ của cú đấm cực nhanh khiến người ta không kịp phòng bị. Để Lâm Minh kịp hoàn hồn trở lại thì cú đấm đã đập về phía ngực anh rồi. Lâm Minh bị bắn bật ra, đập mạnh vào tường, ngã ra đất. Anh cúi xuống thấy vùng ngực của mình đã bị đâm mấy nhát châm. Đó chính là vị trí vừa rồi mà đại tôn trưởng giã mấy cú đấm xuống. Lâm Minh ôm ngực từ từ đứng dậy. Lâm Minh, chuyện gì vậy chứ? Tại sao mà cậu không có cả sức để đỡ lại thế? Nếu nào cậu từ bỏ sao, hay là sức của cậu còn chỉ có chừng đó? Vậy thì thực khiến người ta thất vọng quá. Đại tướng trưởng dừng lại nhìn Lê Minh và lắc đầu. Thế nhưng Lê Minh không nói gì, ngược lại chỉ lấy châm của mình ra đâm vài cây và hít thở. Hả? Đại tướng trưởng châu mày. Lúc này ông ta cũng chẳng muốn hỏi nhiều làm gì, giết được Lê Minh lấy được 30 giọt linh huyết là được, những chuyện khác ông ta không có hứng thú. Tới lúc kết thúc rồi, hòa cốt điểm huyệt thủ. Đại tướng trưởng gào lên, cơ thể phóng nhanh như tia chớp. Ông ta dùng tốc độ xoay quanh Lâm Minh 3 vòng. Trong quá trình xoay, hai cánh tay ông ta vươn ra như một cỗ máy và điểm lên vị trí có huyệt đạo của Lâm Minh. 3 vòng kết thúc, toàn thân Lâm Minh bao gồm tầm hơn 700 huyệt đã bị ông ta điểm trúng. Sau đó đại tướng trưởng lập tức lùi lại. Lâm Minh ngã xuống như bị rút cạn sức lực, cơ thể anh mềm ra như cọng bún và nằm bất động ở đó. Đại tướng trưởng mỉm cười bước tới. Lâm Minh trúng phải thủ pháp được của tôi thì cậu sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, cậu không còn bất cứ lực kháng cự nào nữa rồi. 30 giọt linh huyết này giờ thuộc về tôi. Đại tướng trưởng đừng có vui mừng quá sớm, ông vẫn chưa thắng được đâu. Lâm Minh nằm đó vừa thở dốc vừa nói. Tôi vẫn chưa thắng sao? Đại tướng trưởng khá bất ngờ. Giờ là lúc nào rồi mà cậu vẫn còn cứng như thế? Có tác dụng gì không? Quý giá nhất là phải biết rõ bản thân mình, biết rõ tình hình, mà hình như cậu lại hiểu bất thứ đó. Đã sao ông ta đi về phía anh, do cho nên đình đạp đắt đầu quan ra. Lâm Minh lại lên tiếng. Thật ra tôi có đủ đó, người không có là ông mới phải. Ồ, đã tới đứng châu mày. Ông ta không nhiều lời, cứ thế đạp mạnh xuống đúng lúc này. Bụp, một bàn tay chộp lấy cổ chân ông ta và ném mạnh đi. Đã tới trưởng không kịp phòng bị, cả cơ thể bay bật ra xa, đập mạnh xuống vài tấm bia. Ông ta vội vàng bò dậy, nhìn Lâm Minh bằng vẻ không dám tin. Không thể nào, cậu đã trúng hoa cốt điểm huyệt thủ của tôi rồi mà. Tại sao vẫn còn sức lực vậy chứ? Xương cốt của cậu đúng ra phải mềm nhũn ra rồi chứ? Tại sao? Đại tướng trưởng trố tròn mắt. Có lẽ là do thủ đoạn của ông chẳng ra làm sao cả. Muốn giết tôi mà chỉ dựa vào những thứ này thì không đủ. Lâm Minh vừa nói vừa từ từ đứng dậy. Đại tướng trưởng bàng hoàng nhìn anh. Vẻ kinh hoàng đó không biết phải dùng từ gì để miêu tả. Xương cốt của cậu cứng đến thế sao? Ông ta lẩm bẩm. Không phải xương cốt của tôi cứng. Đúng là thủ pháp của ông đã khiến xương cốt tôi mềm ra. Chỉ là năng lực tái xương của tôi đủ khiến cho xương cốt tôi mạnh trở lại. Vì vậy tôi vẫn có thể đứng dậy và phản công được. Lê Minh điềm đạm nói. Năng lực tái xương sao? Đại tướng trưởng kinh ngạc. Cậu lấy đâu ra năng lực đó vậy chứ? Đương nhiên là được ban tặng từ trong bộ thất này rồi. Lê Minh nói ra. Tôi biết các cơ quan ở ngoài hành lang là một loại khảo nghiệm. Nếu có thể thông qua thì sẽ được ban thưởng sức mạnh. Nếu nào cậu đã có được nên mới mạnh như thế sao? Đại tướng trưởng trầm giọng. Không phải là toàn bộ. Lâm Minh nói ra. Lâm Minh, cậu đừng đắc ý. Dù vậy thì việc tôi giết cậu vẫn dễ để trở bàn tay mà thôi. Đại tướng trưởng trố tròn mắt, sát khí hầm hực, hai cánh tay vung mạnh như định giết chết anh. Trong khoảnh khắc đó, vô số châm bạc lao về phía Lâm Minh như mưa. Đòn tấn công không để cho Lâm Minh có cơ hội né tránh. Chúng khóa chặt mọi ngóc ngách xung quanh anh. Mà thực tế thì Lâm Minh cũng không có dự định né đòn. Anh đứng yên đó để cho châm đâm vào người anh. Trong nháy mắt, cơ thể Lâm Minh bị ghim hơn 700 cây châm với lượng độc cực mạnh. Lúc này lục phủ ngũ tạng e rằng cũng bị ngấm số lượng độc này. Nhưng một giây sau đó, rào, số châm bạc rơi xuống phát ra tiếng kêu đinh tai. Đại tướng trưởng hóa đá nhìn anh chằm chằm. Toàn bộ số châm ghim trên người anh đồng loạt rơi xuống đất. Cảnh tượng trông vô cùng quỷ dị. Châm bạc không đâm được vào người sao? Đời đã, những vết độc vừa hiện trên lớp da quanh lập tức biến mất. Nếu nào đến cả chất độc cũng không xâm nhập được vào cơ thể anh sao? Trước cục là thế nào vậy chứ? Trước cục cậu đã sử dụng thủ đoạn gì? Đại tướng trưởng cuốn tay lên. Không phải tôi đã nói rồi sao? Là những thứ mà các công chủ ban cho tôi. Lâm Minh vẫn thở dốc. Một lúc sau, hơi thở quanh dần dần trở nên đều hơn. Sắc mặt cũng trở nên hồng hào. Anh vẫn không chủ động tấn công mà chỉ mỉm cười. Đại tướng trưởng, ông còn thủ đoạn gì thì ra tay đi, đừng để tôi thất vọng. Hỗn sược! Đại tướng trưởng kích động hét lớn và tiếp tục lao về phía anh. Lúc này ông ta vung tay ra, phóng ra thứ bột gì đó màu đen về phía Lâm Minh. Đám hói độc này chính là khí độc được ông ta đích thân luyện chế. Lượng khí tạo thành hai cột khí giống như hai con rắn khổng lồ quấn lấy Lâm Minh. Anh thản nhiên nhìn cảnh tượng đó và đứng yên. Cả cơ thể anh bị con rắn độc nuốt gọn. Chúng tấn công cơ thể anh và nổ bùm trong không gian. Lớp khí độc bỗng nhiên bị thứ gì đó điều khiển tập trung lại đúng chỗ anh đang đứng. Anh bị nhấn chìm trong vùng khí độc đó. Nếu là người bình thường mà bị nhấn chìm trong khí độc thì có lẽ cơ thể đã bị phân rã từ lâu rồi. Nhưng Lâm Minh thì khác. Đại tướng trưởng đoán chắc rằng thằng nhóc này đã lấy được thứ gì đó hay ho từ trong bộ thất nên bây giờ muốn giết được anh thì đành phải dựa vào tuyệt chiêu này. Nếu đã vậy thì mình đành phải liều mạng thôi. Đại tướng trưởng đánh mắt, ông ta sử dụng chiêu pháp mạnh nhất không chút cho dự. Ông ta sẽ rách lớp áo của mình để lộ ra cơ thể săn chắc và đập mạnh tay lên ngực. Vùng ngực lập tức bắn ra tầm chục cái châm màu đen kịt. Có lẽ số châm này được giấu trong cơ thể ông ta. Ông ta vung tay, số châm này được tóm gọn trong lòng bàn tay, rồi ông ta đập thêm một nhát nữa vào ngực. Lần này đại tôn trưởng nôn ra một ngụm máu tươi, máu ông ta có màu xanh đen. Đại tôn trưởng phun máu vào số những cây châm vừa lấy ra, trông vô cùng quỷ dị. Ngay sau đó ông ta nhìn đám khí độc bao trùm đến lâm minh và bắt đầu điều khiển cho nó xoay vần vũ kết hợp với phóng châm vào bên trong. Điều khiến người khác phải kinh ngạc đó là số châm kia giống như có từ trường cứ lao vào vùng khí rồi lại lao ra bay về phía cánh tay ông ta. Chúng cứ bay như vậy, tầm vài lần luồng khí độc hùng hậu thổi bùng lên như hơi nước đang sôi, thậm chí có thể nhìn thấy những tia chớp phát ra từ bên trong, trông vô cùng đáng sợ. Lúc này người ở giữa đám mây có lẽ đã bị tiêu diệt rồi. Âm âm, các quan tài trong bộ thất đều bị rung chuyển bởi đòn tấn công, mặt đất chao đảo, cả quốc mộ như sắp sụp đổ tới nơi. Nhưng dù là vậy thì đại tướng lão vẫn không dám dừng tay, chỉ tiếp tục điều khiển châm bạc. Cơn bão tiếp tục đổ xuống, mặt đất đứt toát khiến người ta phải ớn lạnh. Ông ta làm vậy tầm 10 phút rồi mới chịu dừng lại. Đại tôn trưởng lúc này thở hồng hộc, trán vã mồ hôi. Ông ta tin lâm minh chết chắc rồi, trên đời này chẳng có ai chịu nổi cơn bão khí độc của ông ta, đến cả công chủ hiện tại cũng khó mà đối phó được. Nhóc con, đừng trách tôi, chẳng qua cho cậu chán sống cũng coi như cậu may mắn đi, được chết ở đây ở cùng với bao nhiêu công chủ thế này thì cũng đáng. Đại tôn trưởng thở hắt ra, cơn bão khí độc cũng dần lắng xuống. Ông ta mỉm cười, mặc dù trong quá trình giết lâm minh có xảy ra vài điều ngoài ý muốn nhưng cũng không đáng ngại vì kết quả vẫn vô cùng tốt đẹp. 30 giọt là đinh huyết, nếu ông ta mà có được thì có khi còn đủ sức để đối đầu với cả công chủ nữa. Vừa nghĩ tới đây, ông ta trở nên vô cùng kích động, cảm thấy mọi thứ đều đáng giá cả. Cuối cùng thì mọi thứ trở lại bình thường, thế nhưng ông ta ngay lập tức hết hồn. Một cơ thể đầy máu hiện ra trước mặt ông ta, đó không phải là ai khác mà chính là Lâm Minh. Toàn thân anh bị cơn khí độc tấn công, tứ chi trầy trật, máu me be bét, trông vô cùng thê thảm. Anh đứng loạn choạng rồi ngồi phịch xuống đất, toàn thân run rẩy. Theo lý mà nói thì khí độc có thể chà sát một người thành ra thế này đã đủ khủng khiếp lắm rồi, thế nhưng đối với đại tôn trưởng Lâm Minh lúc này vẫn còn sống mới là điều khiến ông ta không chấp nhận được nhất. Chiêu thức vừa rồi sử dụng máu tinh của tôi để thi triển khiến tôi bị tổn thất 10 năm tuổi thọ, uy lực của nó không một ai có thể chịu được được. Theo lý mà nói cơ thể cậu phải nát bét rồi mới đúng, tại sao vẫn còn được lành lặn như thế kia? Trước cục độ cứng cáp của cơ thể cậu đã đạt tới mức độ nào thế? Đại tôn trưởng lầm bầm, đầu óc trở nên ong ong. Cũng may là lúc này có vẻ như Lâm Minh cũng bắt đầu ngấm đòn và chịu sự ảnh hưởng của cơn bão khí độc mà hơi thở quanh trở nên nặng nề hơn nhiều. Chính vì vậy đại tôn trưởng cũng không sợ lắm. Lâm Minh, lần này cậu đã biết thế nào là sự lợi hại của tôi chưa? Đại tôn trưởng chắp tay sau lưng nhìn Lâm Minh. Thế nhưng Lâm Minh chỉ im lặng. Đại tôn trưởng cũng không muốn lãng phí thời gian, ông ta lao tay về phía ngực Lâm Minh như muốn kết thúc mọi chuyện. Đúng lúc này Lâm Minh cũng đưa tay lên chộp chặt cổ tay ông ta. Hả? Đại tôn trưởng bàng hoàng lập tức phản ứng lại. Lâm Minh với cơ thể bè rách máu không còn ra hình người, bỗng nhìn ông ta bằng đôi mắt đỏ ngầu. Ngay sau đó là cảnh tượng mà cả đời này ông ta không thể quên hiện ra. Không thế nào, đại tôn trưởng lầm bầm hét lên. Điên rồi, đại tôn trưởng điên thật rồi. Cảnh tượng trước mắt chấn động đến mức độ nào, đến độ ông ta có cảm giác đầu mình sắp đổ tung. Không thể nào, không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể. Đại tôn trưởng run lên bần bật, cả người như thể sắp bị xé toạc ra. Chỉ thấy cơ thể Lâm Minh, máu thịt lẫn lộn, trước mặt có sự thay đổi mà mắt thường có thể nhìn thấy. Mái tóc bị ăn mòn quanh, tự động rơi xuống, sau đó da đầu nhanh chóng hồi phục, tóc mọc lên như măng mọc sau cơn mưa. Tay chân bị đứt gãy quanh bắt đầu liền lại với nhau rồi dài ra, các vết thương bên trên đều tự lạnh lại, hơn nữa da thịt đều khôi phục như lúc ban đầu, tốc độ cực nhanh khiến người ta khó mà tưởng tượng. Vết thương trên người và như thế tốc độ hồi phục này đã vượt khỏi phạm vi nhận thức của con người. Cả quá trình cũng chỉ có khoảng 1 phút, là mình vừa rồi không còn hình dạng gì nữa, đã hoàn toàn hồi phục. Từ trên xuống dưới, cả người không hề hấn gì, chứ chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cho dù là tâm cảnh của đại tôn trưởng có tốt đi chăng nữa, lúc này cũng không thể nào giữ được bình tĩnh. Cả người ông ta run rẩy, hai mắt ngây dại nhìn Lâm Minh, há hốc mồm nhưng không nói được một chữ nào. Đại tôn trưởng, chẳng phải đệ tử đã nói rồi sao? Chút bản lĩnh này của tôn trưởng chẳng thể làm gì được đệ tử đâu. Lâm Minh lạnh nhạt nhìn ông ta nói ra, tại sao được như thế? Cơ thể cậu rốt cuộc là sao thế? Đại tôn trưởng ngơ ngác nói, tôi còn không biết. Lâm Minh lắc đầu, bình tĩnh nói, tôi phát hiện ra một viên đan dược trong quan tài của công chủ đầu tiên, Diệp Nhịp Thiên, dựa theo chỉ dẫn của công chủ Diệp mà tiêu hóa nó, sau đó cơ thể tôi thành như vậy. Cái gì? Đan dược sao? Đại tôn trưởng như bị sét đánh trúng, người đến điều gì đó, mắt ông ta trợn ngược gào lên, đan dược đó màu gì, nó có vị gì, nhanh nhanh nói cho tôi biết, nhanh lên. Toàn thân màu đỏ được đựng trong một cái hộp tinh xảo, còn mùi thì không có mùi. Lâm Minh nói ra. Đại tôn trưởng ngây người, sắc mặt ông ta trắng bệch, lùi về sau hai bước, gương mặt hiện lên vẻ chấn động. Một lúc sau ông ta mới run bần bật nói ra, đó chắc chắn là trường sinh đan rồi. Đại tôn trưởng đã hoàn toàn mất khống chế. Trường sinh đan sao? Lâm Minh mờ mịt, đó là thứ gì chứ? Là đan dược mà công chúa Diệp Nhật Thiên cố gắng cả đời để ngưng luyện ra. Trước khi chết ông ấy nói với người trong tông môn rằng biết mình để lại một viên trường sinh đan tặng cho đời sau. Nếu có viên đan dược này thì có thể đảm bảo cho thiên cung trường sinh hưng thịnh cả ngàn năm. Nhưng ông ấy không nói rõ rốt cuộc viên đan dược đó ở đâu, mà chỉ để lại một câu phá quy tắc cũ, sau đó đóng quan tài lại. Thật không ngờ viên trường sinh đan này lại được đặt trong quan tài ông ấy. Đại đồng trưởng như sắp học máu. Trong nhiều năm nay có rất nhiều người đi khắp thiên cung để tìm trường sinh đan này. Các công chủ ở các thế hệ trước đã từng nhiều lần điều động tất cả người trong tâm môn để truy tìm tung tích viên trường sinh đan. Nhưng cho dù thiên cung trường sinh bị lật hết lên bao nhiêu lần, cũng không một ai dám động đến quan tài của Diệp Nhường Thiên. Vì đó là quan tài có vị công chủ đầu tiên của thiên cung trường sinh. Ai động vào thì là bất kính với người đó. Bây giờ xem ra đây là sự trào phúng cực kỳ lớn, phá vỡ quy tắc cũ. Diệp Nhường Thiên đã nói với người đời sau rằng trường sinh đan ở đâu, nhưng không ai dám làm. Mãi cho đến khi Lâm Minh đánh bại đánh bại nhặt được trường sinh đan, thiên cung trường sinh nhiều ăn kịp như thế mà chưa thể tìm được thần đan tuyệt diệu này, nhưng chưa nghĩ tới bị một tên phản bội thiên cung lại lấy được. Đây là số mệnh của thiên cung sao? Đây là số mệnh của thiên cung sao? Đại tôn trưởng nghiến chặt răng, khuôn mặt nhăn nhó, không có từ ngữ nào có thể miêu tả tâm trạng phức tạp lúc này. Xem ra vận may của tôi rất tốt đấy chứ. Đại tôn trưởng, tôn trưởng không thể lấy 30 giọt làm đứa huyết này đi được rồi. Lâm Minh nhìn ông ta nói ra. Đại tôn trưởng siết chặt đấm nhìn Lâm Minh chằm chằm. Lúc này đại tôn trưởng dịch chuyển, nhưng ông ta không tấn công Lâm Minh mà xoay người lại để xong đến chỗ hành lang ngoài lăng mộ. Đại tôn trưởng bỗng chốc muốn chạy trốn. Đợi tôi đi khỏi đây sẽ báo với quân chủ, sức mạnh của cả thiên cung sẽ bao vây bắt cậu. Lúc đó cho dù là có là trường sinh đan cũng khó bảo vệ được cậu. Đại tôn trưởng hung hăng nghĩ rồi liều mạng chạy đi. Nhưng lúc này một bàn tay bỗng túm lấy vai ông ta từ phía sau. Cái gì? Đại tôn trưởng run lên. Tôn trưởng muốn đi đâu thế? Đại tôn trưởng không cần làm đứng hết nữa sao? Ngay khi vừa dứt lời, bàn tay đến đó bỗng dùng sức ném đại tôn trưởng về phía sau. Đâm đâm, cả người ông ta bỗng chốc bắn ngược ra sau như một mũi tên nhỏ, làm đổ ba chiếc quan tài, cuối cùng va vào bức tường của ngôi mộ. Lúc này mới lăn xuống đất, cả người đã hoa mắt chóng mặt. Đến khi ông ta phải đứng lại là mình đã đứng trước mặt ông ta. Sao mặt đại tôn trưởng tái nhợt. Lần đầu tiên ông ta nhận ra tên đệ tử bí ẩn này, vậy mà đại đáng sợ đến thế. Tí tắc, lại thêm một tách trà nữa đã cạn. Tăng tôn trưởng đặt tách trà xuống, cau mày nhìn ra cổng. Tăng tôn trưởng, đại tôn trưởng đã xuống dưới đó hơn một tiếng đồng hồ rồi, sao còn chưa thấy lên chứ? Trần Tông Viễn nghiêng đầu cảm thấy quái lạ hỏi ra. Không vội, đợi thêm chút nữa đi, Tăng tôn trưởng nói lại. Ngoài miệng thì nói thế nhưng trong lòng ông ta vô cùng lo lắng. Đại tôn trưởng xuống đó đúng là quá lâu rồi, và trong đó lấy lạc đường huyết thôi mà tốn nhiều thời gian như thế sao? Theo lý thì hơn 10 phút là đủ rồi, lẽ nào bên trong xảy ra chuyện gì sao? Không thể nào, tuyệt đối là không thể. Đại tôn trưởng là ai cơ chứ? Sao thể xảy ra chuyện gì chứ? Ông ta cực kỳ quen thuộc với mộ thiên cung, không có cơ quan nào bên trong có thể làm gì được ông ta. Nếu cơ quan đã không có vấn đề lẽ nào là Lâm Minh sao? Nghĩ đến đây, Tăng Tinh Tướng bật cười thành tiếng. Suy nghĩ hoang đường này e là có nói ra cũng không ai tin. Thôi đi, vẫn nên ở đây đợi ông ta. Tăng Tinh Tướng lắc đầu, nhưng lúc này một đệ tử vội vàng chạy đến. Tăng Tinh Trưởng, các vị điện chủ xảy ra chuyện rồi. Đệ tử đó thở hổn hển. Xảy ra chuyện gì chứ? Mọi người sửng sốt, gấp gáp cái gì? Chẳng ra làm sao cả, bình tĩnh một chút đi, trời không sập xuống đâu. Tăng Tinh Trưởng hừ một tiếng, đệ tử đó vội cúi đầu. Vâng, tôn trưởng. Xảy ra chuyện gì? Tăng Tinh Trưởng hỏi lại. Đệ tử đó do dự một chút, muốn nói lại thôi, nhưng lại không biết nên nói gì mới ổn. Cuối cùng lấy điện thoại trong túi mình ra rồi đưa cho mọi người xem. Tăng Tinh Trưởng sửng sốt nhìn lấy điện thoại, là một đoạn video. Cảnh tượng trong video là cảnh tượng bên trong bộ thiên cung. Cảnh có được chính là đại tôn trưởng. Tăng Tôn Trưởng vội nhấn nút phát. Nội dung được phát ra là cuộc nói chuyện giữa Lâm Minh và đại tôn trưởng trước đó. Ngay thấy những lời gần như là tự hủy của đại tôn trưởng, sắc mặt Tăng Tôn Trưởng trắng bệch, cả người run rẩy. Video này cậu lấy ở đâu ra? Ở đâu mà cậu có đoạn video này? Tăng trưởng lão đứng phát dậy, trợn mắt nhìn đệ tử đó quát lớn. Thưa tôn trưởng, đệ tử cũng không biết đoạn video này vô cớ được truyền ra trong các hàng đệ tử. Bây giờ đệ tử ở cả thiên cung đều nhận được đoạn video này. Đệ tử đó run lẩy bẩy, vội vàng cúi đầu xuống. Cái gì? Tăng Tinh Trưởng như bị sét đánh trúng, sắc mặt trắng bệch như đệ tử này. Cậu nói người ở cả thiên cung đều biết rồi hả? Vâng, đúng thế. Đệ tử đó gật đầu. Sao lại thế này chứ? Cả người Tăng Tinh Trưởng ngồi bật xuống ghế. Các đệ chủ bên cạnh cũng ngạc nhiên chạy đến. Lúc này Tăng Tinh Trưởng như ý thức được điều gì đó, bỗng ngẩng đầu hét lớn. Không được, nếu video này là thật, thế chẳng phải là Lâm Minh vẫn chưa chết sao? Đại tôn trưởng gặp rắc rối rồi sao? Mọi người sửng sốt, nhanh lên, mau mở cửa ra. Tam tôn trưởng chạy đến trước cổng ra sức gọi. Những người canh gác cổng nhìn nhau hơi do dự. Tam tôn trưởng không phải là đại tôn trưởng, không có quyền ra lệnh cho bọn họ. Nhưng lúc này Tam tôn trưởng đã sốt ruột tới mức không thể chờ được, khàn giọng gào lên, mở cửa. Tam tôn trưởng, công chủ không có ở đây, mọi việc lớn nhỏ trong cung đều do đại tôn trưởng quản lý, và để chúng tôi mới mở cổng mộ thiên cung. Bây giờ tôn trưởng lại muốn đi vào, xin thứ lỗi cho chúng tôi không thể nghe theo lệnh. Người gác cổng chắp tay nói ra. Hỗn láo, nghe nói đây này, bây giờ có khả năng đại tôn trưởng ở bên trong gặp nguy hiểm. Nếu các cậu không mở cửa, một khi đại tôn trưởng xảy ra chuyện gì, các cậu không ai thoát được đâu, đều phải chết hết. Tam tôn trưởng gào lên. Câu nói này khiến mấy người canh mộ sửng sốt. Một lúc sau, cuối cùng người gác mộ cũng mở cánh cửa đó ra. Một đám người nhốn nháo chạy vào bên trong. Sau khi xuống cầu thang, Tăng Tôn Trưởng chặn lại các cơ quan dựa theo trí nhớ của mình, sau đó chạy một mạch về phía lăng mộ. Thế nhưng vừa bước vào lăng mộ, đám người đều trố tròn mắt. Lúc này có một người đang ngồi quanh chân trong lăng mộ, không ai khác chính là đại tôn trưởng. Ông ta đang nhắm mắt, cả người bê bết máu như đang ngồi thiền, môi không ngừng mấp máy như đang nói điều gì đó. Đại tôn trưởng, Tăng Tôn Trưởng lên tiếng gọi. Đại tôn trưởng mở mắt ra nhìn người vừa chạy đến, sắc mặt trở nên dữ tợn. Sao mọi người lại đến đây? Mau đi mau. Đại tôn trưởng khàn giọng hét lên. Đi hả? Mọi người đều mờ mịt, hoàn toàn không biết ý ông ta là gì. Nhưng đại tôn trưởng vẫn kích động gào lên. Đi nhanh lên. Mọi người càng không thể hiểu được. Tên Tân Viễn bước đến vài bước nói ra. Đại trưởng lão đừng sợ, Thông Viễn đến cứu ông đây. Nói xong ông ta sải bước đi đến trước mặt đại tôn trưởng, định ôm ông ta lên. Nhưng ngay khi tay ông ta vừa chạm vào người đại tôn trưởng, Trần Thông Viễn liền dừng lại. Ông ta trợn to mắt nhìn cả người đại tôn trưởng, lúc này mới hiện ra trên người ông ta đầy rẫy kim châm bạc. Đúng thế, nên những cây kim châm bạc trong suốt, mỏng như sợi tóc. Nếu không nhìn kỹ thì không thấy được những cây kim bạc này. Đây là... Trần Thông Viễn đáp bắp nói. Tại sao không đi chứ? Đáp lại ông ta chính là giọng nói không cam lòng và run rẩy của đại tôn trưởng. Trần Thông Viễn sửng sốt, vẫn không biết ý của đại tôn trưởng là gì. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Chỉ thấy cơ thể đại tôn trưởng nổ tung, một nguồn năng lượng không gì sánh được trào ra tứ phía, nhấn chìm Trần Thông Viễn. Đám người Tăng Tôn Trưởng ở phía sau cũng thể thoát được, để bị vụ nổ nuốt chửng. Cả bộ thiên cung và thiên cung đều chấn động. Người của thiên cung cực kỳ ngạc nhiên, đều chạy về phía bộ thiên cung. Người canh bộ đứng bên ngoài cũng hoảng sợ, đồng loạt nhìn về phía cánh cửa. Lúc này mới phát hiện cánh cửa bộ thiên cung còn xuất hiện vết nứt. Xảy ra chuyện gì thế? Không ổn, nhanh lên mau đi báo công chủ. Tiếng gọi và tiếng gào liên tục vang lên. Tới tôn trưởng dẫn theo các đệ tử của đội chấp pháp chạy đến, nhìn cánh cửa đã bị nứt vỡ, mọi người đều hoảng sợ. Đã xảy ra chuyện gì?